Chính phải, A Tú, để tâm hắn như thần thiếu niên cái gì? Cứ coi như là thần thật, A Tú ngươi cũng có thể đánh bại hắn. Trong lòng A Tú ấm áp, y không có thói quen nhận tán dương của người khác như thế nên có chút xấu hổ. Hắc, cái khác không so qua ta không biết, nhưng có một điểm, A Tú ngươi tuyệt đối thắng Đường Thiên dễ dàng. Lưu Trung Quang đắc ý rào rạt, A Tú có chút hiếu kỳ. Cái gì? Đương nhiên là tướng mạo rồi. Lưu Trung Quang cười ha ha. A Tú của chúng ta có khuôn mặt đẹp. Đến cả nữ nhân cũng cảm thấy xấu hổ chứ. Ha ha. A Đức Lý An, Adrian, bật cười. Ngay lập tức nói. Trung Quang, người không nên khi dễ A Tú. Tuy nhiên, A Tú, ta cảm thấy một điểm này Trung Quang nói rất có đạo lý A. Ha ha. Toa xe hạ xuống, một đội võ giả đã chờ sẵn ở bên dưới, mà nam tử đứng đầu là Tháp Đốn. A Đức Lý An, Adrian, tiên sinh, Tháp Đốn đi tới nghênh đón, mặt nở nụ cười tươi. An Đức Lệ Na, Andrew Lina, nghe nói thợ săn tiên sinh muốn quang lâm tiên nữ thành. Một đêm trằn trọc không ngủ được, cứ mãi dặn dò ta nhất định phải tự mình nghênh tiếp. A Đức Lý An, Adrian, khom người biểu hiện biết ơn. Đa tạ bệ hạ yêu ái. Tháp Đốn tướng quân thân tới. A Đức Lý An, Adrian, cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Ngài quá khách khí, thỉnh lên ngựa. Tháp Đốn đưa tay mời. Mấy con tinh hồn mã ngoan ngoãn được dắt lại đây. A Đức Lý An, Adrian, xoay người lên ngựa. Đội ngũ chậm rãi đi. Trên lưng ngựa, A Đức Lý An, Adrian, khen, đã sớm nghe Tháp Đốn tướng quân trị quân nghiêm ổn. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ đã du lịch các đại tròm sao. Gặp rất nhiều binh đoàn, nhưng người có phong mạo quân dung như quý binh đoàn ít lại càng ít. Tiếng của hắn hơi khàn khàn, thu hút, ngôn ngữ thốt lên cực có mị lực. Tiếu Tư Vân ở phía sau Tháp Đốn mặt đỏ lên. Từ khi tới nơi đóng quân của Sài Lang binh đoàn làm hắn chịu chấn động nặng. Sau khi trở về bèn bắt đầu điên cuồng huấn luyện. Trong khoảng thời gian này cao nguyên binh đoàn tiến bộ thần tốc. Nhưng mà lúc này nghe A Đức Lý An, Adrian, tán dương. Trong lòng hắn không những không có nửa điểm đắc ý, trái lại ngực giống như bị bóp nghẹn lại. Hắn tự hiểu được cao nguyên binh đoàn tiến bộ rất lớn. Nhưng mà so với Sài Lang binh đoàn vẫn chênh lệch không ít. Cũng may đám người này không phải địch nhân tiên nữ tọa. Tiếu Tư Vân thấy có chút may mắn. Nhưng mà ngay lập tức hắn lại cảm thấy xấu hổ khi trong lòng thầm hô may mắn. Nụ cười trên mặt Tháp Đốn tiêu thất. Trước đây, ta đối với bản lĩnh cầm binh của mình còn có chút tự ngạo. Nhưng mà hiện tại mới biết được, trước đây là loại ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại nào. A Đức Lý An, Adrian, kinh ngạc nói, không biết là vị nào tướng quân làm đại tướng quân có cảm khái như vậy. Tháp Đốn ám chỉ, có lẽ ngày sau A Đức Lý An, Adrian, có cơ hội gặp đó. Trong mắt A Đức Lý An, Adrian, chợt lóe sáng rồi biến mất, cười nói. A, đại tướng quân lại câu dẫn lòng hiếu kỳ của A Đức Lý An. Adrian, già rồi. Hai người nhìn nhau cười. Ngay lập tức chuyển đổi đề tài. A Đức Lý An, Adrian, đến, trực tiếp oanh động tiên nữ thành. An Đức Liệt làm người kính nể. Đó là vì thân phận tôn quý. Và đại biểu cho quyền thế vô thượng. Mà A Đức Lý An, Adrian. Không quyền không thế lại rất được người tôn kính. A Đức Lý An, Adrian, là một trong những tông sư nổi danh nhất chòm sao O, G. On, 21 tuổi hắn vừa mới tốt nghiệp bèn trở thành hiệu trưởng trường học cũ của hắn Tinh Vân Học Viện. Sau 10 năm, Tinh Vân Học Viện trở thành trường học thanh danh hiển hách nhất chòm sao O, G. On, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng mà bởi sự vụ nặng nề hàng ngày chiếm quá nhiều thời gian. Trong 10 năm hắn cơ hồ không có tiến bộ.